xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 26, đấy không phải là thích. Gocchuyenaudio.com. Kiều Vũ gọi điện thoại ở đằng xa, cô không biết nam nữ chủ đang lục đục nội bộ, giờ khắc này trong lòng cô chỉ còn sự hưng phấn vì sắp được nghe giọng nói của người thân của Minyalo, ai đấy? Bà Kiều lau đất lên quần, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ thái dương, khuôn mặt gầy gò ngăm đen tràn đầy sự mỏi mệt. Ba, là con, Kiều Vũ sung sướng nói. Là Kiều Vũ, mẹ nó ơi, con bé gọi điện về rồi, nó gọi về rồi. Bà Kiều hét to ra phía ngoài, mẹ Kiều hấp tấp chạy đến, bà mải móng hỏi. Tiểu Vũ, con ở đấy thế nào rồi? Trường mới sao con, có thiếu thứ gì không? Mẹ bảo này, từng lời quan tâm liên tiếp ập đến, mắt Kiều Vũ híp thành một đường cong, khuôn mặt béo tròn tràn ngập sự hạnh phúc. Chỗ Kiều Vũ thì sáng bừng, chỗ Lãnh Tinh Duệ và Thư Kỳ thì mây đen đầy trời. Thư Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được uất ức mà không làm được gì là như thế nào. Cô ta ôm đầu, thân thể run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt bao phủ. Lâm Trác Vĩ nhíu mày nhìn cô gái này luôn như thế, lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất yêu Tinh Duệ. Thế nhưng cậu ta không tin, nếu yêu một người, vậy tại sao vẫn có thể lên giường cùng người khác? Nếu thích vậy tại sao 5 lần 7 lượt dồn Tinh Duệ vào thế khó xử? Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cứ hễ gia đình của bản thân phạm phải điều gì, cô ta đều đến tìm Tinh Duệ, muốn cậu ấy chùi đít cho. Thích là muốn người đó luôn được vui vẻ và hạnh phúc, là không muốn làm phiền người đó. Chứ như cái thích của Thư Kỳ, Lâm Trác Vĩ này thì cậu ta không bao giờ cần bất kỳ ai thích mình. Lâm Trác Vĩ thở dài, cậu ta nói, khóc xong chưa, xong rồi thì trở về đi. Trước kia những người xung quanh đều tưởng Thư Kỳ là người đặc biệt đối với Tinh Duệ, vậy nên ba mẹ Lãnh biết cô ta xấu xí bẩn thỉu như nào cũng không thật sự vứt bỏ cô ta. Chỉ là Kiều Vũ xuất hiện, vậy đâu cần người tên Thư Kỳ nữa. Sự giả dối đó, nên dành cho những người đàn ông của cô ta thôi. Cậu, các người, hoa hoa hoa hoa hoa, Thư Kỳ trợn mắt cô ta bụng mặt chạy ra ngoài. Cô ta cố ý chạy chậm hơn bình thường, cô ta nghĩ, có lẽ Tinh Duệ sẽ đuổi theo mình, an ủi mình thì sao? Chỉ là đời không như mơ, đến lúc cô ta chạy xa rồi, quay đầu lại nhìn vẫn không thấy một bóng người nào. Lâm Trác Vĩ ngồi xuống ghế, cậu ta cười cười. Tinh Duệ, có cần nói cho bác trai bác gái về việc này không? Gần đây Thư Kỳ quản quá rộng rồi, cảm giác như cô ta đã coi Lãnh Tinh Duệ thành đồ vật của mình rồi vậy. Ai đến gần cũng dương nanh múa vuốt, bộ dáng hùng hổ và khuôn mặt ghen tuông. Cứ thế này, danh tiếng của cả Lãnh gia và Tinh Duệ đều bị ảnh hưởng mất. Ai bảo người nào cũng biết đứng sau Thư gia là Lãnh gia. Gia giáo của Thư gia không tốt, vậy Lãnh gia liệu có như thế? Đấy sẽ là suy nghĩ của bọn họ. Tùy, dù sao anh nói ba mẹ cũng không đồng ý đuổi cô ta đi. Vậy cớ gì phải tìm thêm việc cho mệt người? Lâm Trác Vĩ cười hắc hắc, cậu ta biết ngay những ảnh chụp sẽ có lúc hữu ích mà. Sự thay đổi của Tinh Duệ, chỉ cần người có mắt thì nhìn thấy ảnh cũng sẽ nhận ra. Nếu bác trai bác gái thấy chúng, liệu có vui mừng đến mở tiệc không nhỉ? Wow, cái biểu cảm dịu dàng ấy, thật đúng là làm cậu ta mở mang tầm mắt. Cách chương.